Thỉnh công tử trảm yêu. Chương 2, lần đầu tiên của Sở Lương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edir, mập beta, đại lão ra trong lúc mơ hồ có một luồng kim quang mà người thường không thể nhìn thấy được bay ra từ trên thi thể của con nhện tinh nhập vào trong cơ thể của Sở Lương ngắn, cảm thấy mỹ mãn thu kiếm lại, phi kiếm kia lại một lần nữa hóa thành vòng tay đeo lên cổ tay. Mọi việc đều kết thúc, lúc này mới thở phào một hơi. Đây quả thật là lần đầu tiên của Sở Lương, một mình nhận nhiệm vụ xuống núi trừ yêu, lúc trước trên mặt bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng là có một ít lo lắng. Tuy rằng tu vi của con nhện tinh này không cao, nhưng nó am hiểu thủ thuật che mắt, biến ảo hình người khó có thể phân biệt được. Nếu không phải có tình báo chuẩn xác, hơn nữa trên tay còn có pháp bảo độc môn thì Sở Lương cũng sẽ không có khả năng đối phó nó dễ dàng như vậy. Kết thúc chiến đấu, Sở Lương lại không vội vã rời đi. Mà hắn lại ngồi xếp ngay tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Thần thức trầm xuống đi tới một không gian tối tăm, nơi này trống rỗng, chỉ có một tòa bạch tháp cao cao đứng sừng sững ở phía trước. 9 tầng 6 góc, nguy nga cao chót vót, trên thân tháp trải rộng những hoa văn và tranh vẽ phức tạp bí ẩn, cổ kính, trang nghiêm. Sở Lương đi vào trong bạch tháp đã thấy bên trong bạch tháp tràn đầy lan can nhà giam bằng sắt dựng đứng màu đen, dường như là ngục giam. Một gian lại một gian nhiều đến mức đếm không hết, nhưng tất cả đều trống không, chỉ có một gian bên trong nhà giam có cái gì đó. Bên trong ngục giam bằng sắt của nhà lao đó là một ảo ảnh màu vàng, nhìn dáng vẻ giống như là một con nhện khổng lồ. Ngục giam bằng sắt không có cửa mà chỉ có một bức tường, trên tường có in một chữ màu đỏ. Lượn, Sở Lương tiến lên nhẹ nhàng ấn xuống, bùm, tia sáng màu đỏ chợt lóe, trong nháy mắt ảo ảnh màu vàng kia biến mất. Mà một đoàn ánh sáng màu trắng bay ra từ trong ngục giam bằng sắt. Đúng vậy, mỗi khi Sở Lương chém giết một con yêu vật, trong tòa tháp này sẽ xuất hiện một ảo ảnh. Luyện hóa ảo ảnh này là có thể nhận được bảo vật. Thật giống như là khen thưởng cho việc trảm yêu trừ ma. Sở Lương vươn tay ra bắt lấy đoàn bạch quang, lại phát hiện ánh sáng mở đi, lưu lại ở trong tay mình là một bó tơ hồng, trong lòng cũng cảm nhận được. Dây thừng trói yêu, khi đối địch lấy chân khí thúc giục, dây thừng trói yêu sẽ tự động thi hành trói chặt kẻ thù lại giống như kiểu mai rùa. Đồng thời sẽ khiến cho kẻ thù mất hết sức chiến đấu, cũng có thể phá hủy tâm lý phòng bị của đối phương, thậm chí mở ra nhân cách che giấu của đối phương, uy lực rất lớn. Thục Sơn, Ngân Kiếm Phong, Sở Lương mở mắt ra, hai mắt sáng ngời, nhìn canh giờ bên ngoài một chút, vẫn còn rất sớm. Mặt trời đỏ rực vừa ra khỏi núi, ánh bình minh nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Đến thế giới này đã hơn nửa năm, mình đã hoàn toàn quen thuộc với việc thức dậy sớm. Đúng vậy, hắn vốn dĩ không phải là người của thế giới này, mà là một tên sinh viên tốt nghiệp vừa mới kết thúc thi đại học. Một ngày trước mới biết mình đạt thành tích hạng 3 thi toàn tỉnh xong, ngày thứ hai vừa ra cửa đã bị một tên say rượu lái xe tông phải. Khi tỉnh lại một lần nữa đã phát hiện mình đi tới thế giới ly kỳ quái lạ này. Sở dĩ nói ly kỳ là bởi vì nơi này có yêu ma quấy phá. Rồng rắn ở khắp nơi, sức mạnh của quỷ thần lên đến tận trời, sinh mạng của người phàm như cỏ rác. Nhờ có rất nhiều tiên môn của cửu thiên thập địa cầm đầu chấn áp mới có thể giữ vững nhân gian thái bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời người tu luyện cũng mạnh mẽ, võ giả có thể dùng thân thể khai sơn phá đá, thư sinh khí phách có thể địch lại thiên quân vạn mã, thiên sư của đạo môn có thể hô phong hoán vũ. Cao tăng của Phật môn có thể hàng phục rồng bằng một ngón tay. Tiền thân của Sở Lương là một cô nhi, cả nhà bị yêu ma hại chết. Chỉ có bản thân hắn được sư phụ cứu, bởi vì có tư chất tu hành nên mới được mang lên núi. Cho nên tiền thân hắn đặc biệt thống hận tà ma, cực kỳ muốn phải nhanh một chút tu thành thần thông, để xuống núi trảm yêu trừ ma. Nhưng chính là bởi vì quá mức vội vàng, đạo tâm không ổn định. Ngược lại vào một lần đột phá đã bị tẩu hỏa nhập ma, thần hồn tiêu tán. Cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng, thật sự là nhân sinh vô thường. Sau khi linh hồn Sở Lương hạ xuống cái thế giới này, thật ra cảm giác đầu tiên trong lòng là khủng hoảng. Thân là một thiếu niên lớn lên trong thời đại hòa bình, loại thế đạo yêu ma hoành hành này làm hắn tương đối lo lắng. Nhất là trong trí nhớ hắn phải gánh chịu hình ảnh thảm thiết cha mẹ người thân của đời trước bị yêu ma hại chết đã đánh sâu vào tâm linh tạo thành cú sốc to lớn. Thế nhưng, rất nhanh hắn đã nghĩ rõ ràng, hoảng sợ bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, Người yếu đuối chắc chắn phải sống ở trong sợ hãi cả ngày. Biện pháp duy nhất muốn hoàn toàn thoát khỏi loại bất an này chính là phải mạnh lên. Mà bản thân mình có tư chất tu hành, còn hạ xuống bên trong một tòa tiên môn đỉnh lưu như phái Thục Sơn này đã là coi như có khởi đầu không tệ rồi. Điều tuyệt vời hơn là sau khi xuyên Việt, hắn còn phát hiện bên trong thần hồn của mình có một chút biến hóa. Đó là sự xuất hiện của tòa tháp này. Mỗi khi hắn hình dung ra nó, trong đầu sẽ xuất hiện một tòa tháp màu trắng khổng lồ. Sau khi chém yêu sẽ ban thưởng cho bảo vật. Trong trí nhớ của tiền thân cũng không tồn tại cái này. Nó giống như là nương theo bản thân mình tới. Có lẽ là bàn tay vàng trong truyền thuyết. Mới đầu Sở Lương không dám đi tìm đại yêu mà chỉ tìm ở các bãi tha ma thôn trấn xung quanh Thục Sơn. Các loại nghĩa địa chém giết một số quái đèn lồng. Cách chương.